Song xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và đến với Các Chuyện ngày hôm nay, mời quý vị khán giả sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập truyện tiếp theo được viết bởi tác giả Trường Lê. Bộ truyện dài kỳ có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim thuộc series thứ 5 của anh và như thường lệ sẽ được thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của MC Hồng Nhung. Mời quý vị khán giả chúng ta cùng chú ý lắng nghe. Mọi tác quyền của bộ truyện Giả Diện Hoàng Kim thuộc về kênh YouTube Các Chuyện và nghiêm cấm re-up dưới mọi hình thức. Để ủng hộ cho Hồng Nhung thì mời quý vị chúng ta bấm like và đăng ký kênh YouTube Các Chuyện để chúng ta có thể gặp lại MC Hồng Nhung mỗi ngày vào khung giờ này quý vị nhé. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với bộ truyện của ngày hôm nay. Tập 30. Vũ trừng mắt nhận ra thằng vừa lên tiếng chính là thằng bị mình đánh ở quán phở trong trạm dừng chân. Vũ gằn giọng và nói: "Ra là mày. Còn làm tao tưởng là người của bọn tổ chức chứ." Không để cho đám giang hồ kịp tràn lên, Vũ chủ động lao vào giáp lá cà, bởi cầu thang nhỏ hẹp chỉ đủ cho hai người lên xuống. Mà như vậy, trong hoàn cảnh này số lượng đông hơn gần như không có tác dụng. Tay phải bám chắc vào lan can để lấy đà cũng như điểm tựa, Vũ tung một cú đá thẳng vào người thằng dẫn đầu. Cú đá với lực mạnh kinh hồn khiến cho không chỉ một mà cả đám giang hồ đi đằng sau bị đẩy lui. Nguyên một dàn ngã nhào, ngã ngửa, lộn cổ lăn xuống bên dưới. Đám giang hồ lồm cồm bò dậy, tiếp tục cầm vũ khí dao lên và chém tới tấp về phía Vũ. "Chết đi thằng chó!" Đàn em Bình ra sức chém nhưng do bị hạn chế về không gian nơi cầu thang lên chỉ với một hai thằng không thể làm khó Vũ được. Vũ nghiêng người, né nhát chém của đối phương, đồng thời tay trái túm chặt lấy cổ tay phải đang cầm con phối của hắn. Dùng sức, Vũ bẻ ngược cổ tay thằng côn đồ ra sau. Cổ tay bị bẻ gãy, tên giang hồ đau đớn hét lên, đồng thời buông tay đánh rơi con phớ. Tay phải của Vũ nhanh như chớp nắm chuẩn xác vào cán con phớ, nhưng Vũ không dùng nó để chém đối phương mà chỉ xoay con phớ lại, đoạn dùng cán phớ đánh thẳng vào mặt của tên côn đồ. Máu mồm, máu mũi bắn ra tung tóe. Thằng này ngã xuống, thằng sau lập tức lao lên. Thế nhưng, tất cả đều không phải là đối thủ của Vũ. Thân pháp nhanh nhẹn, cùng những bước di chuyển hợp lý. Con dao vớ trên tay Vũ, biến ảo khôn lường trước đám giang hồ đang mỗi lúc một suy giảm về số lượng mà vẫn không tài nào lấn lên thêm dù chỉ là một bậc cầu thang. Vũ hạ gục đối phương bằng cách dùng cán vớ, súng dao vớ đánh vào mặt, vào ức, vào chân tay, chứ không đánh vào những chỗ nguy hiểm. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút, cầu thang lên xuống của nhà hàng đã có 6 thằng côn đồ bị Vũ đánh cho không nhấc người lên nổi. Lúc này A Lý, A Khuông cũng đã lấy lại được tỉnh táo mà chạy xuống. "Lão Tứ, không sao chứ?" A Lý vội hỏi. "Lũ khốn này là ai vậy?" A Khuông cau mày nhìn đám đông hiếu chiến bên dưới chân cầu thang tầng 1. Vũ đáp: "Là đồng bọn của mấy thằng bị chúng ta dạy dỗ tối ngày hôm qua tại quán vở bò." A Khuông gầm lên: "Lão Tứ, để tôi xuống đó khô máu với chúng nó." Nhưng Vũ giang tay ra ngăn A Khuông lại, bởi kẻ mà Vũ nhìn thấy lúc hắn xuống xe mới chậm rãi bước lên phía trước. Nhìn cái cách đám đàn em tự động tránh sang hai bên nhường đường cho hắn, Vũ biết hắn chính là kẻ cầm đầu. Hai tay đút túi quần, Bình đưa mắt nhìn Vũ cùng với A Lý, A Khuông lóe lên trong ánh mắt của Bình sắt, không giấu nổi nét bàng hoàng khi cậu thanh niên đang đứng trên khoảng giữa cầu thang lên xuống lại có khuôn mặt giống với Phong Lôi, kẻ từng là nỗi khiếp sợ với tất cả các băng nhóm giang hồ cộm cán cách đây hơn 20 năm về trước. Một cách khó tin đến như vậy. Nhìn Vũ Bình, tựa hồ đang đối diện với Phong Lôi thời còn trai trẻ. Trong khoảnh khắc, Bình chợt nổi ra cả. Về phần Vũ, cũng cảm thấy lạ. Khi đột nhiên đại ca cầm đầu đám giang hồ lại chăm chăm nhìn vào mình một cách khó hiểu. Hai bên chững lại vài giây thăm dò. Bình khẽ liếc đám đàn em bị Vũ đánh nằm bất động. Đôi lông mày xích gần lại nhau. Bình nói: "Quả nhiên là có nghề. Khá đấy, đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Nhưng mà... Khi Bình Sắt còn chưa kịp nói hết câu, phía bên trên cầu thang, A Lý A Cuông không còn nhìn thấy Vũ đâu nữa. Chỉ trong chớp mắt, Vũ đã lao thẳng về phía Bình. Vũ nhanh đến mức Bình cũng phải giật mình. Dành con. Bình chửi thề, một tay đút trong túi quần của Bình móc ra khẩu súng. Nhưng chưa kịp giơ lên, Bình đã bị Vũ túm chặt cổ tay, cầm súng và ấn mạnh xuống. Bình bóp cò, hai phát súng thẳng xuống dưới nền nhà. Bình trợn mắt, các quay đá mỏng về. Bình Sắt với kinh nghiệm hơn 20 năm lăn lộn giang hồ, cũng thuộc hàng tay đâm tay chém, từng giết người để rồi phải trốn sang Nga. Tay trái Bình rút từ trong túi ra con dao bấm. Bình dùng dao đâm vào bàn tay đang giữ chặt lấy khẩu súng của Bình. Nhưng vì hụt, Vũ nhanh hơn và kịp thời thu tay lại. Chỉ chờ có thế, Bình giơ súng lên tính chĩa vào Vũ. Có điều Bình nhanh một thì Vũ nhanh gấp đôi. Cánh tay cầm súng của Bình chỉ vừa giơ lên đã bị Vũ vung chân đá thẳng vào mu bàn tay. Khẩu súng bị đá văng vào tường, khiến cho hộp tiếp đạn rơi ra ngoài. Bọn đàn em Bình tính lao đến nhặt lại súng, nhưng phía Vũ, A Lý, A Khuông đâu có đứng yên để cho chúng muốn làm gì thì làm. Ngay khi thấy Lão Tứ tham chiến, A Lý A Khuông lập tức lao về phía khẩu súng. Đàn em của Bình nhặt được một phần của khẩu súng ngắn. Đúng lúc đưa tay, tính nhặt nốt hộp tiếp đạn thì đằng này kêu lên thất thanh. Nguyên nhân là bởi vì A Lý dùng chân dẫm mạnh vào bàn tay, đang định chụp lấy hộp tiếp đạn của hắn. Không dễ ăn thế đâu con ạ. À. A Lý nói bằng tin trùng. Phía bên Bình cũng phản ứng khá nhanh, khi hai thằng khác cầm đồ lao vào đập A Lý. Thằng Tàu cựa chó đẻ, chết mẹ mày đi. Tuy nhiên, dao phớ tuyếp sắt của bọn đàn em Bình Sắt chưa kịp chém vào người A Lý, đã bị ngăn lại bởi A Khuông. Trong lúc Vũ đánh nhau với Bình, A Lý ngăn không cho bọn đàn em Bình nhặt lại khẩu súng, thì A Khuông hai tay hai tuýp nhặt được từ mấy thằng đang nằm bất động và chúng đỡ đòn cho A Lý. A Lý vung chân đá thẳng vào mặt của thằng đang cầm khẩu súng. Cú đá khiến cho tên này ngã ngửa ra sau, máu me đầy mồm. Chưa dừng lại, kết hợp cùng A Khuông, hai đầu đảng của Bạch Hổ tiếp tục ra đòn đánh gục thêm hai thằng đàn em đi theo Bình Sắt. Đoạn cả hai đứng trước đám giang hồ còn lại, bẻ tay kề răng rác. Liếc nhìn về phía sau, nơi Vũ đang đứng đối mặt với gã cầm đầu bọn côn đồ. A Lý nói với Vũ. Lão Tứ, mấy thằng này để chúng tôi lo được chứ? Vũ nhoẻn miệng cười. Ánh mắt của Vũ gườm lại nhìn thẳng vào mặt Bình. Vũ nói. Dao đẹp đi thằng khốn. Đoạn Vũ khẽ đưa bàn tay phải đang rỉ ra chút máu, nơi vết cứa nhỏ mu bàn tay sau phát đâm một bằng dao bấm của Bình khi nãy. Ở Vũ có điều gì đó khiến cho Bình run sợ, còn hơn cả đối diện với phong lôi hồi trước. Ánh mắt của Vũ làm cho Bình ớn lạnh sống lưng. Bình từng giết người, và Bình biết cảm giác của người khác khi nhìn vào mắt của Bình. Ngay như đám đàn em dưới trướng, chúng sợ Bình một phép. Bởi ngoài những chế tài mà Bình áp dụng vào đám đàn em, thì chúng còn sợ cả thái độ máu lạnh của một kẻ từng giết người như Bình. Thế nhưng ngay lúc này đây, khi nhìn vào mắt Vũ, Bình có cảm giác mình đang đứng trước một tên sát nhân hàng loạt. Sự lạnh lùng đến độ vô cảm trong mắt Vũ như muốn nói cho Bình biết hắn sẽ bị Vũ giết chết bất cứ lúc nào. Bàn tay phải của Bình tê dần, nhức nhối, cả năm ngón tay đang khẽ run lên đau nhói khi lãnh chọn cú đá của Vũ. Trước khi đến đây, Bình đã tính đến cả trường hợp không thể đàn áp Vũ bằng số lượng, nên cẩn thận đem theo cả khẩu súng. Bởi khi nhìn thấy Vũ ra tay đánh mấy thằng đàn em của mình ở trạm dừng chân, một kẻ lọc lõi như Bình thừa biết Vũ không dễ bị bắt nạt. Có điều, đánh giá Vũ cao cỡ nào thì suy cho cùng với Bình, Vũ cũng chỉ là một thằng nhóc 19 tuổi. Dù có giỏi võ đến đâu, cũng khó lòng địch lại cùng lúc hơn 20 người. Bình Sắt, kẻ luôn cho rằng mình là người giỏi tính toán và sắp xếp mọi việc, luôn đảm bảo trong tầm kiểm soát, lại như hóa thành một thằng hề khi đối mặt với con trai của Phong Lôi. mọi suy đoán của Bình về Vũ hoàn toàn sai lầm. Mà trong cuộc chiến một mắt một còn này, chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi cũng phải trả giá đắt. Bất giác trong cơn hoảng loạn, Bình bị Vũ ép lùi chân về phía sau. Thêm một lần nữa, nỗi sợ và sự ám ảnh từ Phong Lôi cứ thể hiện về rõ một một, khiến cho Bình đổ mồ hôi lạnh. Miệng ấp úng, Bình nói: "Không thể nào. Sao ta lại sợ mày được chứ, thằng Danh?" Trong lúc Bình vẫn lẫn tan trước cảm giác đau đớn và hoang mang, thì Vũ đã lao đến và ép sát Bình. Vũ húc trán vào mặt của Bình. Cú húc đau điếng khiến cho Bình chảy máu mũi. Hai mắt nhắm nghiền, chân lặng choạng giật lùi về phía sau, tưởng chừng như sắp ngã. Thế nhưng Vũ dùng tay trái túm lấy cổ áo Bình và kéo về đằng trước. Vũ hỏi: "Khi nãy mày nói hổ phụ sinh hổ tử chứ gì? Mày biết bố tao à?" Bình mặt mũi xây sầm, móng chảy cả vào miệng, tanh ngòm, cố mở mắt ra nhìn Vũ. Không chịu nổi sự sỉ nhục này, Bình nghiến răng và trừng mắt hết lớn. "Còn mẹ mày." Bàn tay trái siết chặt con dao bấm. Bình lấy hết sức bình sinh giơ tay lên cao, đoạn đâm mạnh xuống và nhắm thẳng vào mặt Vũ. "Chết đi thằng con hoảng." Vũ chỉ khẽ xoay chân, lách người sang một bên là đã né được nhát dao của Bình. Đâm trượt càng làm cho Bình mất đi sự bình tĩnh. Mặt đầy máu, tay phải vẫn tê dại và chưa cử động được. Bình trở nên điên cuồng khi liên tục vung dao loạn xạ, hết đâm rồi lại chém về phía Vũ, nhưng không tài nào trúng dù chỉ là một lần. "Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp nhà mày." Bình vẫn tấn công một cách tuyệt vọng. Bình chĩa dao nhắm vào phần ngực Vũ rồi đâm tới. Nhưng nhát đâm của Bình đã bị Vũ tóm gọn ngay phần cổ tay. Bình cố gồng hết sức để nhấn con dao sao cho chạm vào người Vũ, nhưng không thể nhúc nhích. Bình rất luôn tự hào mình có một sức khỏe hơn người. Thực ra Bình có cơ sở để nghĩ như vậy, bởi bình thường một mình của Bình thừa sức đánh gục ba thằng em. Bình rất chăm chỉ luyện tập, thậm chí còn ép bản thân tập luyện một cách khắt khe. Sống ở bên Nga nhiều năm, Bình học theo dân Nga tôi luyện cơ thể bằng việc tắm nước lạnh và chạy bộ trong mưa tuyết. Thói quen này vẫn được Bình duy trì sau khi trở về Việt Nam làm việc cho Hưởng. Ngoài Hưởng Trì, trong công ty tất thảy bọn đàn em không có một ai đủ bản lĩnh đọ sức, so kè, thể lực với Bình sắt. Ấy vậy mà niềm tự hào cũng như sự kiêu hãnh duy nhất còn lại Bình cũng bị Vũ bẻ gãy một cách dễ dàng. Đứng trước Vũ, Bình như đang đối đầu với một hòn đá tảng không thể di chuyển. "Thằng khốn, sao mày có thể?" Vũ vận sức vào bàn tay phải, đang bóp chặt lấy cổ tay trái của Bình, rồi bẻ cổ tay như một khúc củi. Bình hét lên đau đớn. Bàn tay trái của Bình lỏng lẻo đánh rơi con dao bấm. Khi con dao chưa kịp chạm đất, Vũ đã đá mũi giày khiến cho con dao nảy lên. Đồng thời Vũ cùa tay bắt lấy con dao, xoay lưỡi dao trong lòng bàn tay một cách điêu luyện. Vũ giật con dao lại, tung cước đá thẳng vào bụng của Bình. Lạnh trọn cú đá, Bình văng cả người, đập lưng vào bức tường phía sau. Đồ đạc trong quán rời rạc, rơi vỡ loảng xoảng hết cả. Bình ngồi bệt xuống dựa lưng vào tường nôn ọe. Phía bên kia gian nhà hàng, A Lý, A Khuông, hai người cũng gặp một chút khó khăn khi phải đối đầu với số lượng kẻ địch đông hơn. Trên người cả A Lý và A Khuông cũng có vài vết thương nhỏ. Bàn ghế của nhà hàng được A Lý với A Khuông dùng làm vũ khí tấn công. Vừa để đỡ đòn lúc này cũng vừa đỡ ngổn ngang. A Lý và A Khuông dồn hết đám côn đồ về phía cửa chính đã đóng sập xuống của nhà hàng, ngăn không cho thằng nào có cơ hội tiếp viện cho Bình sắt. "Thả cái ghế xuống." A Lý nhìn A Khuông nói. "Khuông, mày chảy máu rồi kìa." A Khuông liếc nhìn xuống phía mạn sườn. Đúng là ban nãy A Khuông bị một thằng cầm phố chém. Tuy tránh được những lưỡi phớ, nhưng vẫn kịp để lại một vết cứa làm A Khuông chảy máu. A Khuông khạc đờm, đoạn nhổ toẹt xuống dưới nền nhà. Miệng thở phì phò, A Khuông đáp. "Mẹ kiếp, Đánh một hồi bay mẹ hết hơi rượu rồi, tí nữa phải bắt đền lão tứ mới được. Nói xong, A Quân đạp văng hết số bàn ghế chắn trước mặt, cởi phăng áo để lộ cơ thể săn chắc cùng một vài vết sẹo có từ thời tranh đoạt địa bàn cùng anh em Bạch Hổ. A Quân không xăm bất cứ hình nào lên cơ thể, khác với đám côn đồ đang lăm le phớ sao vào mã tấu. 10 thằng thì hết 9 thằng xăm kín từ cổ xuống tới chân. Thế nhưng, với cái chất đầu lĩnh của một băng đảng thực sự, A Lý và A Quân đang chứng minh cho đám giang hồ tập sự biết thế nào mới là bản lĩnh. Xem nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thằng. A Lý, mày có thấy cảnh này quen quen không? Tối hôm qua hai ta cũng chia nhau 7 thằng thì phải. Lên đi. Dứt lời, A Quân lao vào hỗn chiến với đám đàn em còn lại của Bình Sắt. Thấy đại ca Bình bị Vũ đánh cho ngồi sụ lờ một chỗ, đám giang hồ giờ đây như rắn mất đầu, không còn ý chí phản kháng. Một vài thằng sợ quá tính mở cửa nhà hàng để chạy. Tuy nhiên, A Quân cùng A Lý không cho chúng thực hiện điều đó. Chúng mày chạy đi đâu? Ông mày đánh còn chưa đã tay. A Quân thừa thắng xông lên, tôm hết thằng này đến thằng khác và đấm đá túi bụi. Một thằng đàn em Bình Sắt lao đến cầm tuyết đập A Quân từ phía sau. A Quân chỉ kịp nghiêng đầu, né đòn. Thanh tuyết sắt theo đà đáp mạnh xuống dưới đất, vào bả vai A Quân, khiến cho A Quân suýt khuỵu trần xuống. Tận dụng thời cơ khi A Quân loạng choạng, đàn em Bình giơ tuyết sắt và tiếp tục đập. Lần này A Quân túm trọn thanh tuyết, giật phăng thanh tuyết sắt trong tay đối phương quẳng ra xa. A Quân lờ mắt, túm cổ thằng đàn em Bình Sắt, đoạn quật cả người tên này xuống dưới nền nhà. Đàn em của Bình chỉ kịp hự lên một tiếng, hai mắt trợn ngược toan long trắng, miệng sò bọt mép, bất tỉnh nhân sự. Quay lại gian trong, nơi Vũ đánh nhau với Bình. Cuộc đấu tay đôi đã ngã ngũ khi Bình không còn cửa bật. Tay trái bị bẻ gãy, tay phải chưa thể cử động. Máu mồm máu mũi bè bét. Lãnh trọn cú đạp của Vũ vào ổ bụng khiến cho Bình đến giờ vẫn đang nôn ra mật xanh mật vàng. Cầm con dao bấm trong tay, Vũ tiến về phía Bình. Ngồi xuống đối diện với Bình, Vũ hỏi lại câu hỏi vừa nãy. Nói, mày biết bố tao à? Bình nhoẻn miệng cười đầy máu, đầy nước dãi và khiêu khích. Bố mày chết thảm lắm, cả mẹ mày nữa. Đáng lẽ ra mày cũng phải chết rồi đấy. Vũ không hiểu Bình đang nói cái gì, nhưng với hành động nổ súng nhắm vào Vũ khi nãy đã đủ để Vũ xuống tay với Bình. Vũ trừng mắt. Thằng điên này, mày đang luyên thuyên cái chết tiệt gì vậy? Dứt lời, tay trái Vũ túm đầu Bình, tay phải Vũ cầm dao bấm giơ lên cao. Đúng lúc ấy, Thành chạy vội từ trên tầng 2 xuống và miệng nói thất thanh. Mọi người, mau đi thôi, xe đến rồi. Khi Thành chạy xuống, thấy Vũ chuẩn bị đâm Bình thì hét lớn. Vũ, dừng tay lại, không được giết người. Thế nhưng có vẻ như tiếng hét của Thành đã chậm hơn so với đà đâm dao của Vũ. Bình hét lên đau đớn và miệng ho ra máu. Gã đàn em thân tín tên Nhân đi theo, bị A Lý đánh gục nằm sấp dưới đất. Thấy Bình bị đâm, hắn chỉ biết hướng về phía Bình với tay và gọi trong sự tuyệt vọng. Anh Bình! Thành hộc tốc chạy tới, đứng phía sau lưng Vũ. Thành hốt hoảng giọng run run. Vũ, em giết hắn rồi à? Vũ quay lại nhìn Thành và đáp. Không, em chỉ cảnh cáo hắn một chút thôi, hắn vẫn còn sống. Thành nghiêng đầu nhìn về phía bức tường trước mặt. Tên đại ca giang hồ vẫn ngồi dựa lưng vào tường. Thành bất giác dùng mình khi thấy con dao bấm được Vũ đâm thẳng vào vai của tên đại ca. Nhát đâm mạnh đến mức lưỡi dao bấm xuyên qua tai, ghim sâu vào trong bức tường. Máu chảy thành dòng. Bình Sắt lần đầu tiên trong đời được nếm trải cảm giác đau thấu tận tâm can. Toàn thân hắn run lên như cầy sấy và cơ thể thì lạnh toát. Nhưng may cho hắn là hắn vẫn còn thở sau khi đối đầu với Vũ. Thanh thở phào nhẹ nhõm. Anh còn tưởng em đâm chết hắn ta rồi chứ. Vũ, A Lý, A Khuông, xe taxi đang chờ ở ngoài, chúng ta mau đi thôi. Vũ nhìn cảnh tượng ngổn ngang trong nhà mà thấy áy náy. Vũ ấp úng. Nhưng mà còn chỗ này. Thành nhìn cô gái quản lý cùng mấy cô cậu phục vụ. Mọi người làm chứng nhá, chúng tôi chỉ tự vệ thôi. Là đám người này gây sự kiếm chuyện trước, có phải không nào? Quản lý cùng phục vụ nhà hàng gật đầu lia lịa. Trận hỗn chiến băm chém ngay trong nhà hàng khiến cho họ đến bây giờ tim vẫn còn đập, chân run, chưa thể lấy lại được sự bình tĩnh. Thành mở túi lấy ra một cọc tiền không biết là bao nhiêu, đưa cho cô gái quản lý. Thành tiếp. Một chút này coi như chúng tôi khắc phục thiệt hại. Quản lý nhà hàng tay run run, cầm tiền, miệng mấp máy. Dạ, vâng, vâng, cảm ơn ạ. Thành nói A Lý, A Khung mở cửa, sau đó bốn người ra khỏi nhà hàng gió lộng trên taxi và rời đi. Đợi nhóm Vũ đi khỏi, Nhân lồm cồm bò dậy, chân tập tễnh, khập khiễng bước về phía Bình. Khuỵu cả người xuống đỡ lấy Bình. Nhân lay lay đôi vai Bình và khẽ gọi. Anh Bình, anh Bình, anh sao rồi? Nhìn con dao bấm đâm xuyên qua vai Bình mà Nhân nổi da gà. Cầm vào cán dao, Nhân vẫn sức rút con dao ra, nhưng phải khó khăn lắm mới rút được do mũi dao cắm quá sâu vào trong bức tường. Thằng nhóc đó là cái thứ gì vậy? Nó mạnh quá! Bình rên rỉ. Nhân vội gọi mấy thằng đàn em lúc này cũng đang cố gượng dậy. Chúng mày, lại đây nhanh lên! Mau đưa anh Bình đi bệnh viện! Bất ngờ Bình đưa tay lên nắm lấy tay Nhân và thều thào. Không được vào bệnh viện. Nhân, mau bảo tất cả chúng nó rời khỏi đây. Để một mình tao ở lại thôi. Đi trốn đi. Nhân nói. Anh bị thương nặng quá, không ổn đâu. Sao mà em có thể để anh lại được? Dứt lời Nhân nhìn bọn đàn em. Đưa anh Bình ra xe quay về Thái Bình ngay lập tức. Tất cả chúng mày đi cùng anh Bình, tao sẽ ở lại. Mấy thằng đàn em lập tức xúm vào và khiêng Bình đi. Một vài thằng nán lại đợi Nhân. Anh Nhân, mau đi thôi, anh Bình được đưa ra xe rồi. Nhân trừng mắt, nhìn về phía quản lý cùng mấy cô cậu nhân viên phục vụ của nhà hàng, đoạn nói với mấy thằng đàn em. Chúng mày không nghe thấy tao nói cái gì à? Tất cả mau rời khỏi đây, đưa anh Bình đi. Tao cần phải lại để giải quyết dứt điểm chuyện này. Cút đi và đóng cửa lại. Bọn đàn em vâng dạ làm theo lời của Nhân. Chỉ trong ít phút, tất cả người của Bình, thằng tỉnh cõng thằng bất tỉnh đều được đưa ra xe ô tô và rời đi. Bên trong nhà hàng lúc này chỉ còn lại Nhân cùng bốn người của nhà hàng, hai nam hai nữ. Cô gái quản lý đồng thời cũng là con của chủ nhà hàng ấp úng hỏi. Anh định làm gì? Tôi gọi công an bây giờ đấy. Hai thanh niên trẻ phục vụ lúc này thấy Nhân chỉ còn một mình, nên cũng với lấy mấy chai bia tính ăn thua đủ. Nhân bước chân khập khiễng, cúi người dựng một cái ghế lên ngồi xuống. Dựa lưng vào ghế, đoạn thở hắt ra, miệng khẽ nói. Đừng báo công an. Chuyện này tôi sẽ giải quyết. Mọi người hãy bình tĩnh, được chứ? Quản lý nhà hàng cau mày. Giải quyết? Các người định giải quyết như thế nào? Khi đột nhiên kéo đàn kéo đống đến nhà của tôi đập phá, đánh nhân viên, đánh khách hàng của tôi. Bờm, lấy điện thoại gọi cho công an. Nhân chép miệng thở dài. Đừng có làm như vậy. Gọi công an đến chỉ khiến mọi thứ thêm rắc rối thôi. Hơn nữa, cô em có chắc là công an bảo vệ được mình mãi không? Đây không phải đe dọa, mà là một lời cảnh báo. Nghe tôi nói hết đã. Việc vừa xảy ra, lỗi hoàn toàn thuộc về chúng tôi. Tuy là giang hồ, nhưng bọn tôi cũng có quy tắc của mình. Thế nên, thay vì báo công an, tại sao chúng ta không tự hòa giải? Vào thẳng vấn đề nhé. Hiện tại trong cái ca táp này có 350 triệu. Tôi sẽ đưa toàn bộ số tiền cho nhà hàng. Và đổi lại, tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay ở đây không được phép truyền ra bên ngoài, được chưa? Quản lý nhà hàng cùng với mấy cô cậu nhân viên sau khi nhìn thấy Nhân mở ca táp thấy mấy cọc tiền thì tự nhiên không còn tức giận. Cô gái quản lý đáp. Có thật là anh sẽ đền bù cho chúng tôi 350 triệu không? Nhân mỉm cười. Hoàn toàn là thật. Tiền là của cô. Nhưng dữ liệu mà camera ghi lại được tôi sẽ xóa. Đồng thời bốn cô cậu đây phải đảm bảo giữ kín miệng những gì nhìn thấy ngày hôm nay. Cũng may khi nhà hàng này nằm tách biệt so với các khu vực khác. Trong lúc ẩu đả, cửa nẻo đều đóng kín. Lại đang tầm trưa vắng người, nên xem ra không ai ngoài chúng ta biết. Bởi nếu biết thì họ đã báo công an rồi. Chính vì vậy, tôi muốn đưa ra phương án giải quyết êm xuôi mà không ảnh hưởng đến ai. Chỗ bàn ghế cùng một số đồ đạc vỡ hỏng này bất quá cũng chỉ tầm 50 triệu. 300 triệu còn lại coi như chúng tôi sai và đền bù tổn thất tinh thần cho mọi người. Giang hồ xử như vậy là quá đẹp rồi. Chứ nếu bây giờ các cậu báo công an, tiền đền bù sẽ tính theo thiệt hại. Hơn nữa, người của tôi cùng đám kia đi cả rồi. Bất quá tôi lại nhận hết tội về mình rồi đi tù. Khi ấy, tiền thì cũng chả có. Không nhận được mà còn gây thù chuốc oán với bọn giang hồ như tôi. Thiệt đơn thiệt kép có phải không nào? Cầm tiền, từ nay về sau chúng ta không liên quan gì đến ông nữa. Quản lý nhà hàng nghe Nhân nói mà nuốt nước bọt ở ngực. Bởi những lời vừa rồi không chỉ hợp lý mà còn mang cả tính đe dọa. Nhân không sai, chuyện xảy ra đã qua một thời gian mà chẳng có ai đến. Hắn phân tích quá chuẩn. Mùa này đang vắng khách, có khách thì cũng rơi vào thời điểm tối khi người ta đi chơi. Giữa khu vực này vắng tanh, trận hỗn chiến xảy ra trong quán đóng cửa kín. Nếu có gì thì công an đã tới. Chỉ bằng nhận tiền, chấp nhận xóa dữ liệu camera và im lặng coi như không xảy ra chuyện gì, thế mới là thượng sách. Cô gái quản lý nhà hàng gật đầu. Tôi đồng ý, nhưng anh phải hứa sau khi xóa dữ liệu thì không được lọt lọc hay làm khó gì chúng tôi đấy. Nhìn tôi mà xem, đến người còn đang đi cà nhắc, toàn là vết thương. Tôi mà giở trò, các cô cậu cứ đánh tôi xong trói lại gọi công an là được. Vậy là ok nhá. Trên xe taxi, bác Tài sau khi đón nhóm Vũ lên xe, thấy ngoại trừ Thành thì người ai cũng dính máu, bèn lo lắng và hỏi. Các cậu đánh nhau đi à? Thành biện lý do. Vâng, trong lúc ăn nhậu, chúng tôi có xảy ra xô xát với một bàn khách khác. Xong hai bên lao vào đánh nhau, nên thành ra thế này. Bác Tài hỏi tiếp. Tay người Trung Quốc kia, máu chảy ướt cả áo rồi. Có cần tôi đưa đi bệnh viện không? Thành quay sang hỏi A Khuông. A Khuông lắc đầu. Không cần đâu. Bệnh viện khỉ gió gì? Chút thương tích này nhằm nhò gì? Bảo ông ta xem có hiệu thuốc nào gần đây không? Cậu chạy vào mua cho tôi một ít thuốc sát trùng bông băng là được. Thành gật đầu, đoạn truyền đặt lại với bác Tài. A Lý nói. Không ngờ bên Việt Nam cũng ghê gớm như vậy. Chỉ một chuyện vặt vãnh ở sân bay, thế mà kéo theo hệ quả đáng sợ. Lúc khốn đấy, kéo một lúc đông người như thế đi tìm chúng ta, xem ra không hề đơn giản. Đã vậy, tên đại ca cầm đầu kia còn dám nổ súng bắn người giữa thanh thiên bạch nhật. Kể ra giang hồ Việt Nam còn manh động hơn cả Singapore. Thành đáp. Tôi cũng không nghĩ là bọn chúng nó lại hành động nguy hiểm đến như vậy. Chuyện va chạm đánh nhau đâu có đến cái mức mà phải kéo bè kéo lũ, đem theo cả súng. Việt Nam bây giờ loạn như thế được cơ. A Khuông cười hô hố. Phải vậy mới vui chứ. Lâu lắm rồi mới được đánh nhau đã tay đến như vậy. A Lý hỏi. Khuông, vết thương ở bả vai thực sự là không sao chứ? Nó sưng tấy lên, có dấu hiệu bị rạn xương thì phải. Không sao, ít hôm nữa là sẽ khỏi thôi. Nhưng mà lão Tứ khi nãy ngầu thật đấy. Tao còn tưởng lão Tứ tiễn thằng khốn nó lên chầu trời rồi cơ. A Lý cũng thấy như vậy. Dẫu biết Vũ rất mạnh, nhưng khi lao vào thực chiến thì Vũ còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Đó là Vũ còn nương tay, khi chỉ đánh gục mà không giết bất cứ một ai. Cả A Lý và A Cô nhìn nhau, rồi gật đầu có chung một suy nghĩ. Có lão tứ, Bạch Hổ nhất định sẽ chuyển mình. Nãy giờ không thấy Vũ nói gì, Thành khẽ vỗ vai Vũ và hỏi. Em làm sao thế? Bị thương ở đâu à? Không, em không bị thương. Hắn ta còn không chạm nổi vào người em. Có điều khi nhìn thấy em, hắn nói một câu. Hổ phụ sinh hổ tử. Lúc em hỏi hắn biết bố em phải không? Thì hắn ta cười và bảo rằng bố mẹ em chết rất thảm. Cả em cũng đáng phải chết. Chẳng lẽ hắn ta có liên quan đến cái chết của bố mẹ em à? Ngoài ra em có một linh cảm. Hắn tìm tới tận đây không phải để trả thù việc chúng ta đánh đàn em của hắn, mà là hắn ta đang tìm em đấy. Thằng khốn đó, nó nói như vậy thật á? Chắc chắn bị em đánh cho đau quá nên nó sảng thôi. Chứ bố mẹ em hay em thì liên quan gì đến nó? Thứ liên quan duy nhất là mấy thằng bị đánh ở quán phở. Thôi, em đừng nghĩ nhiều. Tự dưng anh thấy ở Việt Nam nguy hiểm quá. Anh sẽ liên hệ tìm cách đặt vé sớm. Ngày mai chúng ta sẽ đi sinh luôn. Còn ở lại thêm ngày nào bất an người đó. Ai dám chắc người kia không tiếp tục đến tìm em gây sự. Em thấy thế nào? Vũ gật đầu và nói. Anh nói đúng. Thực sự vừa rồi quá là nguy hiểm. Nếu em không nhanh nhí phát hiện hắn có súng, thì bốn người chúng ta không chắc còn ngồi được trên xe đâu. Cuộc hội thoại giữa Thành và Vũ được nói bằng tiếng Trung để tránh bị tài xế lái xe nghe thấy. Thái Bình, 6 giờ tối, tại biệt thự của Hưởng Trì. Anh Nhân về rồi. Đám đàn em nhao nhao ra đón khi Nhân bước vào sảnh. Nhân nói. Anh Bình sao rồi? Một thằng đáp. Dạ, anh ấy đang nằm nghỉ trong phòng. Cũng vừa mới tỉnh dậy một tiếng trước. Hình như giờ anh Bình đang nói chuyện điện thoại với sếp Hưởng. Nhân chép miệng. Sự việc xảy ra đúng là không thể ngờ. Lại vào lúc sếp Hưởng không có nhà. Được rồi, để tao lên gặp anh Bình. Không hiểu, rốt cuộc thằng nhóc này là ai mà lại khiến cho anh Bình bất chấp đến như vậy. Lúc đó anh ấy muốn bắn chết nó thật sao? Vào đi, Bình nói. Mở cửa phòng, Nhân bước vào trong, cúi đầu chào Bình. Em chào anh. Bình gật đầu. Đóng cửa lại, ngồi đi. Mày không về, tao cũng đang định đi tìm mày đấy. Nhân bước về phía ghế, đoạn rót rượu cho Bình xong mới ngồi xuống. Nhân đáp. Vâng. Giải quyết xong mọi chuyện, em không về ngay mà nán lại theo dõi nhà hàng đó, xem chúng nó có giở trò gì không. Tuy nhiên sau khi em rời đi, qua 2 tiếng đồng hồ vẫn không thấy công an xuất hiện. Đám nhân viên cũng đã đóng cửa lại để dọn dẹp. Em nghĩ vụ này em xuôi rồi đấy. Mày dùng tiền bịt mõm đám nhân viên nhà hàng lại. Vâng thưa anh. Chúng ta đem đi 500 triệu. 150 triệu trước đó anh dùng để mua thông tin về thằng nhóc. 350 triệu còn lại em đưa cả cho quản lý nhà hàng, yêu cầu nó phải xóa hết camera và ngậm mồm lại. Em xin lỗi bởi đã tự quyết định mà không thông qua sự chỉ đạo của anh. Bình đẩy cốc rượu về phía Nhân. Uống đi, mày làm tốt lắm. Không hổ danh là người mà anh đào tạo và lựa chọn làm trợ lý. 350 triệu vẫn là quá ít để khiến cho mọi chuyện lắng xuống một cách êm thấm, nhưng vẫn cần thêm một thời gian nữa. Mẹ kiếp, bao nhiêu năm lăn lộn giang hồ, đây là lần đầu tiên tao phải nhận một sự sỉ nhục lớn đến như vậy. Mặt mũi bầm tím, một bên tai băng bó hay còn dỉ máu. Bình mặt đỏ như gà trọi, hai bàn tay nắm lại, đôi mắt cúi gằm xuống không dám nhìn lên. Theo Bình hơn một năm nay, nhưng chưa khi nào Nhân thấy Bình mất đi sự tự tin cũng như cái uy của một anh lớn đến mức độ này. Phải thôi, chứng kiến toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, bản thân của Nhân cũng có cảm giác tương tự như đại ca của mình. Khoảng cách giữa họ với nhóm Vũ quá lớn, với số lượng đông hơn gấp mấy lần. Thế nhưng, khi đối đầu với A Lý, A Khuông, đám đàn em dưới trướng của Bình chẳng khác nào những thằng học sinh cấp 2, cấp 3 đang đánh nhau với đám bảo kê và thu hồi nợ sừng sờ. Chưa kể đến việc thằng nhóc Vũ mà Bình cất công tìm kiếm. Nếu phải dùng một từ để tả về thằng nhóc thì chỉ có thể là khủng bố. Nhân vốn rất ngưỡng mộ Bình Sắt. Bình là thần tượng của một gã giang hồ chính hiệu mà Nhân đang theo đuổi. Bản lĩnh, quyết đoán và mưu trí, đó là những gì Nhân nhìn thấy Bình. Vậy mà tất cả những thứ đó ngày hôm nay đã bị bẻ gãy bởi một thằng nhóc 19 tuổi. Vũ quá áp đảo, quá vượt trội so với tất cả những người mà Nhân từng biết trước đây. Nhìn cách Vũ đánh Bình, không cho Bình lấy cửa, một nửa cơ hội phản kháng. Nhân dùng mình, nổi da gà, nhớ lại cảnh Vũ dùng dao bấm đâm xuyên qua tai Bình. Khi ấy Nhân cứ nghĩ Vũ đã giết chết Bình Sắt. Có một thứ áp lực tỏa ra từ Vũ khiến cho Nhân cảm thấy run sợ. Nhân ấp úng. Anh Bình, lúc đó anh tính bắn chết nó thật sao? Vậy mày nghĩ tao đem theo súng chỉ để dọa à? Chó chết, thằng khốn đi, nó quá nhanh. Nó mạnh vượt ngoài sức tưởng tượng của tao. Chỉ chậm hơn nó một giây mà hai phát súng bắn xuống nền nhà. Nhưng mà việc gì anh phải làm như thế? Chẳng qua chỉ là dằn mặt trả thù cho đám bọn thằng Đức Xuân thôi mà. Anh thừa biết ở Việt Nam, cho dù nổ súng không bắn chết ai cũng đủ để anh ngồi tù rồi. Đằng này anh còn có ý định giết người chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ. Em không hiểu. Bình cầm cả chai rượu tù ngực. Nhân nhìn mà rùng mình, bởi loại rượu mà Bình đang uống có nồng độ cồn hơn 50 độ. Vừa rồi nhấp một ngụm nhỏ, Nhân đã như muốn bùng cháy cổ họng nhưng không dám kêu. Ấy thế mà Bình tu ứng ực nhủ nước lọc. Đặt chai rượu xuống dưới mặt bàn, Bình khà một tiếng rõ mạnh. Hai mắt long lên đỏ sọng. Nhìn Nhân, Bình cười khẩy. Giờ thì tao đã hiểu sao Hưởng Trì nó lại có thể uống mấy cái loại rượu đốt cháy cả lục phủ ngũ tạng này. Tao hiểu rồi. Nó không điên. Nó không hề điên. Người điên là tao mới đúng. Mà tao chẳng hiểu gì cả. Cho tới tận ngày hôm nay, mẹ kiếp, cả hai cha con thằng chó Phong, cái dòng máu chết tiệt nhà chúng nó. Nhân nghe mà chẳng hiểu Bình đang nói cái gì. Vội cầm chai rượu, không để Bình uống tiếp, Nhân lo lắng hỏi. Anh Bình, anh nói gì đấy? Anh sai rồi, đừng có uống nữa. Anh đang bị thương, uống nhiều không tốt đâu. Hơn nữa, loại rượu này rất nặng. Bình giật lấy chai rượu từ tay Nhân và quắc mắt. Mày thì biết cái chó gì? Đúng thôi. Chúng mày làm sao hiểu được cái cảm giác mà tao với thằng Hưởng từng phải trả qua? Khốn kiếp. Cái dòng giống chết tiệt đó, tại sao vẫn tồn tại trên cõi đời này? Hưởng Chỉ đã đúng. Kỳ suốt 19 năm qua, nó vẫn bị ám ảnh với Phong Lôi. Tao đã từng chửi nó bị điên, cứ đi sợ một thằng đã chết mục xương. Thế nhưng hôm nay tao đã hiểu ra lý do tại sao nó lại ám ảnh đến mức độ này. Bởi vì nó biết con trai của kẻ thù vẫn còn sống. Nó lo sợ một ngày nào đó thằng con Phong Lôi sẽ tìm tới và giết nó. Đúng như vậy. Nỗi lo này đã thể hiện. Không chỉ thế, con của Phong Lôi còn đáng sợ hơn bố nó nhiều. Ánh mắt của nó không phải con người. Bình tiếp tục nốc rượu. Đoạn Bình đứng lên, túm lấy cổ áo Nhân kéo về phía mình. Mắt nhìn trừng trừng vào Nhân, Bình hỏi. Mày nhìn tao có thấy sợ không? Em có, thế nên chưa bao giờ em dám nhìn thẳng vào mắt anh. Thả tay ra, Bình ngồi phịch xuống ghế sofa. Toàn thân khẽ run lên, nổi cả da gà. Bình nói. Vậy mà khi tao nhìn vào mắt thằng nhãi đấy, tao cảm nhận được sự ớn lạnh của cái chết đang cận kề. Cả người tao sợ đến đông cứng lại. Lúc nó hạ nhát dao xuống, tao cứ nghĩ là mình bị giết rồi. Áp lực, quá là áp lực. À không, ở nó tỏa ra thứ sát khí lạnh lẽo như là một tên giết người hàng loạt. Nó cho tao thấy được sự sống nhỏ bé leo lắt của mình hiện lên đồng tử của nó. Ánh mắt nó muốn nói với tao rằng tao chỉ như một con kiến mà nó có thể di chết bất cứ lúc nào. Nó đáng sợ hơn cả phong lôi. Nhân hỏi, sếp Hưởng đã biết chuyện này rồi phải không ạ? Lúc mới về đây, em nghe bọn đàn em nói anh đang nói chuyện với sếp Hưởng. Biết rồi, tao đã kể hết tất cả. Thiệt hại về cả người lẫn của lần này khiến tao vô cùng xấu hổ. Vậy sếp có nói gì không hả anh? Nói gì? Nó chỉ nói một câu, còn sống là tốt. Sau đó nó ra lệnh cho tao không được đi tìm thằng nhóc hay làm thêm bất cứ một chuyện dại dột nào hết. Đó là lý do tại sao giờ này dưới sảnh có nhiều thằng đứng canh chừng như vậy. Ý anh là bọn đàn em đứng tụ tập đông đảo bên dưới để ngăn không cho anh ra ngoài? Bình rót rượu ra cốc, đoạn đáp. Chúng nó cũng chỉ làm theo ý của Hưởng Trì. Có điều, Hưởng đánh giá tao cao quá. Với bộ dạng này, nó vẫn nghĩ tao đủ bản lĩnh đi tìm thằng đấy à? Nói ra đúng là nhục. Tao rất muốn làm như vậy, nhưng tao không dám. Nhân, mày là thằng em tao quý và tin tưởng nhất kể từ khi về Việt Nam. Ngoài Hưởng Trì, chỉ có mày là người tao có thể tâm sự một số chuyện. Việc mày làm ngày hôm nay đã chứng minh tao chọn đúng người. Chắc mày thất vọng về tao lắm. Nhưng không sao, sự sỉ nhục này đã cho tao một bài học đắt giá. Mày biết không, hơn 10 năm chạy trốn ở bên Nga, lúc trở về Việt Nam, tao cứ nghĩ chẳng có điều gì khiến tao phải sợ nữa. Tao đã nhầm. Thắc mắc của tao về việc tại sao Hưởng nó lại muốn vươn dài cánh tay hợp tác với băng đảng quốc tế cuối cùng đã có lời giải đáp. Hóa ra là nó cũng có một nỗi nhục chưa kể. Anh Bình, anh sai rồi. Để em dìu anh lên giường đi nghỉ. Anh cứ cười, vết thương lại chảy máu nhiều hơn đấy. Nhân đỡ Bình đứng dậy. Bình lè nhè. Nhân, mày yên tâm đi. Nỗi nhục ngày hôm nay, tao thề sẽ có ngày tao trả lại thằng nhóc đó đầy đủ. Cả vốn lẫn lời. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 30 của bộ truyện dài kỳ thuộc phần thứ 5, có tựa đề Tả Diện Hoàng Kim, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và để tiếp tục theo dõi những diễn biến gay cấn tiếp theo của bộ truyện này, Kỳ Vũ bây giờ đã tăng level lên sức mạnh cực kỳ cao và dường như là không có một thế lực nào có thể hại được cậu ấy, thì tập tiếp theo liệu là Bình và Hồng Trì có tìm Vũ được trả thù hay không? Hay họ sẽ tiếp tục có những âm mưu đen tối nào để hại cậu ấy? Mời quý vị và các bạn chúng ta đừng bỏ lỡ bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để chúng ta gặp lại Hồng Nhung vào tối ngày mai. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.